Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, đừng làm nữ nhi rồi. Chuột yêu nín thở, nó nhìn kỹ hướng trước mặt lên tiếng địa phương. Nơi đó có một chỗ đống lửa, bên cạnh đống lửa có hai bóng người. Chuột yêu trong lòng mừng rỡ. Nếu là không có đống lửa, nó còn cần trong đêm tối tìm kiếm hai người. Hiện tại hai người liền rõ ràng đứng ở trước mắt của mình. Xông lên trước, chuột yêu bắt lấy trong đó lớn một chút bóng người. Bị chuột yêu bắt lấy chính là Trác Ái. Trác Ái một mặt mờ mịt. Nàng vừa vặn cho giá nướng phía dưới thăng lên hỏa diễm. Nghĩ đến triệu hoán chính mình con rơi đi ra sấy một chút. Sau một khắc liền bị bắt. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nữ hải nhìn về phía mình sau lưng. Nàng gặp được một cái chuột yêu đầu. Đừng lộn xộn. Chuột yêu uy hiếp nữ hài. Trác Ái có chút sợ rụt cổ một cái. Bất quá nàng cũng không bối rối. Bởi vì nàng cũng không phải là một người. Còn có Yuna. Yuna nhất định sẽ tìm tới Tử Huyên tỷ. Để nàng tới liền tự mình. Nhưng mà, sau một khắc, trong nội tâm nàng yên lặng liền bị đánh vỡ. Yuna lặng yên ngồi tại đống lửa bên cạnh. Hướng bên trong thêm lấy nhánh cây. Tựa hồ không có nhìn thấy nàng bị bắt cóc. Chuột yêu cũng chú ý tới một mặt yên lặng Yuna. Nó hỏi. Uy, tiểu tử ngươi không sợ ta sao? Yuna ngẩng đầu nhìn chuột yêu một chút. Nói ra. Đợi một chút. Không nên gấp. Xong ngay đây. Chờ cái gì? Chuột yêu cảnh giác lên. Nó nhìn về phía sơn động phương hướng. Đã có động tĩnh đi ra. Sợ hãi chuột yêu lập tức liền muốn lại bắt đi Yuna. Mang theo hai người đào mệnh. Nó duỗi ra chính mình móng vuốt. Đi bắt Yuna thân thể. Lại bắt hụt. Nó nhìn về phía mình móng vuốt. Móng vuốt chỗ trống rỗng. Chỉ có một con bạch cốt. Đem nhánh cây ném vào trong đống lửa. Yuna đứng người lên. Rốt cục tốt rồi. Có thể lên giá nướng. Chuột yêu bản năng cảm giác được dùng cả mình. Nó lập tức muốn chạy đi, nhưng vừa phóng ra chân, nó liền ngã trên mặt đất. Nó hai cái chân cùng còn lại một cái tay cũng thay đổi vì bạch cốt. Trác Ái cũng từ chuột yêu dưới tay rơi ra. Nữ hài lập tức cách xa chuột yêu. Nàng nhìn về phía Yuna. Yuna cầm một cây tráng kiện nhánh cây, đi vào chuột yêu trước mặt, đưa nó cột vào trên nhánh cây. Còn muốn đem nội tạng thanh tẩy một chút mới được. Cầm một cây bén nhọn nhánh cây. Yuna tại chuột yêu trên thân khoa tay. Chuột yêu nội tâm dâng lên cực lớn hoảng sợ. Nó nhớ tới nhân loại giết cá thời điểm. Xé ra cá bụng. Kéo ra đẫm máu nội tạng. Chuột yêu hôn mê bất tỉnh. Hứ. Thật nhàm chán. Yuna đưa trong tay nhánh cây ném một cái. Nhìn thấy nữ hài không có động tĩnh. Trác Ái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không ăn sao? Ba ba nói muốn ăn trí thông minh cao sinh vật, cần đạt được hắn cho phép. Ngay tại hai nữ hài trò chuyện thời điểm, Hạ Du một đoàn người cũng tới đến đống lửa trước. Trác Ái, các ngươi nhìn thấy chạy đến một con chuột yêu sao? Tông Tự Minh lo lắng hỏi. Ở bên kia, chính ngươi đi xem. Trác Ái không có nhiều để ý tới Tông Tự Minh. Nàng vây quanh ở Yuna bên người, thuận nữ hài tay chỉ. Tông Tự Minh gặp được đã biến thành chuột côn chuột yêu. Tình huống như thế nào? Hạ Du sớm biết sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Hắn nhìn sang một bên Yuna. Trác Ái lúc này đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng Yuna trao đổi. Yuna, đừng làm nữ nhi, tới làm của ta xử ma đi. Bao ăn bao ở, một ngày ba bữa, luôn luôn muốn cho ta làm xử ma còn chưa tính. Hiện tại thế mà đem chủ ý đánh tới nữ nhi của ta trên thân. Hạ Du một thanh xốc lên Trác Ái. Nữ hài lúc này còn ở vào trong hưng phấn. Nếu không các ngươi cùng một chỗ tới ta nơi này đi. Chúng ta đụng một đụng. Vừa vặn ba người. Ta làm mụ mụ cũng được a. Ta cũng không muốn bị cảnh sát mang đi. Hạ Du đưa nàng vứt qua một bên. Bác bỏ đề nghị của hắn. Vì cái gì a? Yuna rất cần mẫu thân đi. Ta không có quan hệ. Hơn nữa chừng 2 năm nữa ta liền thành niên. Không, ngươi chỉ là muốn hai cái xử ma mà thôi. không còn để ý, không hỏi Trác Ái. Hạ Du nhìn về phía Tô Lạc. Tô Lạc đã giết chết chuột yêu, đưa nó thủ cấp cắt xuống, bao tiến vào trong bao vải. Trên người nàng còn có một cái khác túi, ở trong đó để chính là hổ yêu thủ lĩnh thủ cấp. Nhìn xem trong tay hai cái thủ cấp, thiếu nữ trên mặt tươi cười. Có hai cái này thủ cấp, nàng liền có thể thản nhiên đối mặt Thanh Khâu Sơn đám yêu quái. Thanh Khâu Sơn, trong núi Đại Trạch, đám yêu quái lần nữa tụ tập một đường. Không giống với lần trước ầm ĩ, lần này đám yêu quái mười phần trầm mặc. Trầm mặc là do ở tối hôm qua thất bại. Nếu không chúng ta bắt đầu chia đi. Các bộ về các bộ. Tại ngàn năm trước thời điểm, chúng ta chính là như thế sinh hoạt. Đồng ý tách ra đám yêu quái nhiều hơn. Các ngươi quên lão thủ lĩnh lời nói sao? Thanh Khâu Sơn là tất cả yêu quái. Thanh Khâu Sơn, phi đầu man lớn tiếng nói. Lão thủ lĩnh đã chết. Tại hắn còn sống thời điểm, Thanh Khâu Sơn mới là chúng ta. Thanh Khâu Sơn, nói cho cùng, để một cái tiểu nữ hài đến lãnh đạo chúng ta gì gì đó, tuyệt không đáng tin cậy. Đúng đấy, lại bị yếu rất nhiều chuột bộ cùng hổ bộ tập kích. Tên kia một chút năng lực cũng không có. Dù sao cũng là nhân loại yêu quái a. Quỷ bộ cùng lang bộ đám yêu quái cười lớn. Yên tĩnh, phi đầu man dùng sức vỗ bàn một cái. Hắn chỉ hướng quỷ bộ cùng lang bộ. Lần trước vì cái gì thất bại? Chính các ngươi trong lòng không có số sao? Quỷ bộ cùng lang bộ yêu quái trong lòng giật mình. Bọn họ đích xác hướng phản yêu môn mật báo. Hẳn là đã chuyện xảy ra rồi. Liền tại bọn hắn muốn truy vấn phi đầu man thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đông hai cái viên cầu dạng đồ vật bị ném tại giữa đại sảnh. Đám yêu quái nhìn xem cái kia hai dạng đồ vật, hét lên kinh ngạc. Kia là hai cái đầu lâu. Một cái là chuột bộ thủ lĩnh, một cái là hổ bộ thủ lĩnh. Thử lực coi như xong, thế mà liền hổ mâu đều chấm ngoặc kép. Tại đám yêu quái ngây người thời điểm, vài bóng người từ cửa ra vào tiến vào. Bình tĩnh đi qua bị đầu lâu máu tê nhuộm đỏ sàn nhà. Vượt qua hai cái đầu lâu, đi tới chủ vị. Kia là Tô Lạc cùng Hạ Du một đoàn người. Phản yêu thủ lĩnh đã bị ta giết. Tiếp xuống, liền mời các ngươi giải quyết một cái phản yêu tàn quân. Không có vấn đề chứ? Tô Lạc ánh mắt đảo qua từng cái yêu quái. Tại nàng yên lặng dưới tầm mắt, tất cả yêu quái đều cảm nhận được áp lực. Bọn chúng nhao nhao thấp đầu của mình. Đáp ứng, như vậy thì giải tán đi. Tô Lạc đứng người lên, ra đại sảnh. Quỷ bộ cùng lang bộ thủ lĩnh liếc nhau một cái. Bọn chúng ra đại sảnh, tập hợp một chỗ. Không nghĩ tới thế mà liền hổ mâu đều đã chết. Lão thủ lĩnh nhất định là lưu lại chuẩn bị ở sau. Còn tốt, xem ra nàng còn không có xác định chúng ta sự tình. Đến nhanh liền chứng cứ gì gì đó thu thập, sạch sẽ mới được. Hai cái yêu quái quyết định chủ ý, bước nhanh hướng dưới núi đi tới. Tại chân núi thời điểm, hai người bị ngăn lại. Hai yêu nhìn xem cản đường bóng người. Kia là một cái cầm thương nam nhân cùng một cái ngực rất lớn thiếu nữ. Xin lỗi, các ngươi cần bị dọn dẹp một chút. Trên núi, Tô Lạc ngồi tại hậu viện cái đình bên trong. Bên cạnh nàng còn ngồi Hạ Du. Thiếu chủ, gọi ta tới có chuyện gì không? Phi đầu man đứng nghiêm một bên. Đầu tiên chờ chút đã đi. Hạ Du nhìn xem phương xa, cười nói, tới, tới là Tác Tuấn Sở cùng Thu Tử Huyên. Hai người đưa trong tay đồ vật nhét vào phi đầu man trước mặt. Kia là quỷ bộ cùng lang bộ thủ lĩnh thủ cấp. Ta còn tưởng rằng thiếu chủ sẽ bỏ qua hai cái này yêu quái. Phi đầu man nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười. Sẽ không bỏ qua, một cái cũng sẽ không. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn xem phi đầu man. A Man, ra ra thế nhưng là không xử bạc với ngươi. Thiếu chủ đang nói cái gì? Phi đầu man lộ ra hoang mang biểu lộ. Chỉ là lang bộ cùng quỷ bộ, nhưng làm nắm không được ra ra hành tung, cũng thiết hạ mai phục. Phi đầu man thân thể lập tức hóa thành màu đỏ. Hắn dẫm một cái mặt đất, hướng về ngoài viện nhảy xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.